Hey yo, xin được chào các bạn đang theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Và theo lịch thì tập này sẽ được phát vào buổi tối, và chúc các bạn có một buổi tối đầu tuần nhiều niềm vui nha. Ok, kênh của chúng ta thì đang trong hành trình vươn tới 20.000 sub. Chắc là sau buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng sẽ phải tác động một chút vào yếu tố quảng cáo để cho tốc độ phát triển nó tăng như cái hồi cái một tuần. Một tuần nay thì mình không có động tới vấn đề quảng cáo, nên là lượng subscribe và số người biết tới kênh bị giảm đi một chút. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi Tô Bạch thoát khỏi chuyện xưa thì hắn đã quay trở về với cả cuộc sống bình thường. Và lúc này thì Tô Bạch đã thanh lý hết tài sản của mình. Tô Bạch cùng với cả đứa nhỏ và con mèo đã chuyển tới một căn chung cư. Ở đây thì Tô Bạch bắt đầu hoạt động hình thức thám tử để kiếm tiền sống qua ngày và nuôi cậu nhóc kia. Bắt đầu với tập này nha. Chương 384, vụ làm ăn đầu tiên. Có thể người như dân bị làm cho u mê hoặc là bị uy hiếp. Trong Đào Hoa Nguyên Ký có viết, người trong Đào Hoa Nguyên Ký bày rượu gà để mời ngư dân ăn cơm. Đoạn này rất thú vị đấy. Rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một loại hình ảnh khác. Đó là một loại tập tục thường thấy ở nhiều vùng nông thôn của Trung Quốc. Đó chính là bày đồ cúng trong tang lễ. Có lẽ những thứ ngày đó, người ngư dân kia đang không ngừng ăn, thậm chí là ăn giòi hay côn trùng gì đó mà cũng không biết. Đến đây có thể giải thích được vì sao người trong Đào Hoa Nguyên Ký lại dặn người ngư dân không được nói cho bên ngoài biết. Sau khi người ngư dân này rời khỏi, liền đến báo chuyện này cho thái thú biết. Có rất nhiều giáo viên dạy văn nói rằng người ngư dân này tham lam phần thưởng, thế nhưng phát hiện ra một thôn nhỏ, quan phủ chỉ thu được lượng thuế má rất nhỏ mà thôi. Ngư dân kia thì có thể được thưởng bao nhiêu chứ? Vậy nguyên nhân gì khiến cho người ngư dân kia vừa mới rời khỏi Đào Hoa Nguyên liền đi tới để báo quan phủ chứ? Giải bẩm nói tiếp lời của Tô Bạch. Bởi vì rất có thể người ngư dân này đã ý thức được anh ta gặp chuyện ma quỷ, có khả năng sau khi rời khỏi, anh ta mới ý thức được chuyện này. Hoặc cũng có thể ngay từ lúc ở bên trong, anh ta đã phát hiện ra rồi. Cho nên anh ta mới cuống quýt đi báo cho thái thú. Hơn nữa, cây đào ngoại trừ có tác dụng trấn áp âm tà, rất nhiều đạo sĩ và người trừ ma đều dùng kiếm gỗ đào để làm pháp khí. Ngôi làng được đào bao quanh mang dụng ý rất rõ ràng. Ngoài ra thì Đào Uyên Minh là một người rất yêu hoa cúc. Nếu như ông ấy chỉ thuần túy hư cấu một thế giới tươi đẹp, tại sao ông ấy lại không viết thành thôn hoa cúc? Thời cổ đại không có thói quen so sánh hoa cúc với cả một bộ phận nào đó của cơ thể con người, cho nên không có gì phải kiêng kỵ. Chơi chữ hoa cúc thành hoa cức. Như thế, dựa theo mạch suy nghĩ của cậu mà nói, phần cuối của bút ký có đoạn. Ông Lưu Tứ Ký ở đất Nam Dương là bậc cao sĩ. Sau khi nghe kể chuyện liền hân hoan tự mình đi tìm nơi đấy, nhưng mà chưa tìm ra thì bị bệnh mà mất. Từ đó không ai hỏi thăm đường đi nữa. Điều này có thể giải thích thành, bởi vì đó là một ngôi làng ma quỷ, cho nên không ai tìm đến được, đúng không? Tô Bạch lắc đầu. Thật ra nếu suy nghĩ sâu hơn, tôi cho rằng Lưu Tử Ký thật sự đã tìm ra được Đào Hoa Nguyên, mà người của thái thú thì không tìm được. Vì sao cậu có thể nói như vậy? Giải bẩm nói, nếu mà Đào Hoa Nguyên thật sự là một ngôi làng ma quỷ, người ngư dân đến đó là loại cơ duyên chỉ có một lần mà thôi. Như vậy ngày thường, ai mới là người có thể đi đến một nơi đâu đâu cũng là quỷ chứ hả? Giải bẩm lấy ra khăn tay, lau tay của mình. Vốn dĩ ông ta định lau mồ hôi, nhưng mà sau cùng vẫn nhịn được. Lưu Tử Ký chết rồi, ông ta biến thành quỷ, cho nên ông ta thành công đi đến Đào Hoa Nguyên. Chính là như vậy. Thật ra giải thích của cậu rất gượng ép, giải bẩm nói, nhưng mà tôi vẫn quyết định đổi một kiểu danh thiếp mới thôi. Tô Bạch nhún vai. Tôi cũng cảm thấy ông nên như vậy, chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, ông biết rồi đấy. Mở văn phòng thám thử tư, nếu mà không, ông không cố ý làm ra vẻ bí ẩn, sẽ không dọa được khách hàng chi tiền ra đâu. Giải bẩm đặt một chiếc USB xuống bàn. Đây là chuyện mà tôi muốn nhờ Tô Tiên Sinh điều tra giúp. Bên trong này có tài liệu. Nếu như sau khi xem xong, Tô Tiên Sinh đồng ý giúp tôi một tay, tôi có thể thanh toán trước 30%. Sau khi cậu suy nghĩ xong rồi, hãy gọi cho tôi. Sau khi nói xong câu này, Dài Bẩm liền rời đi. Tô Bạch cầm lấy USB, khóe môi cong lên, nở một nụ cười. Ngay từ đầu, đại thiếu gia nhà giàu biến thành người làm công ăn lương, mới làm ăn đầu tiên đã tự tìm đến cửa rồi. Thật đúng là phải cảm ơn câu chuyện ma của Đào Uyên Minh thôi. Tô Bạch cắm USB vào trong laptop. Laptop trên bàn này mới được trang bị thêm. Trong lúc USB đang cài đặt, điện thoại di động của Tô Bạch vang lên, màn hình hiển thị là Sở Triệu gọi đến. Tô Bạch nghe máy. Bên phía Sở Triệu có rất nhiều tạp âm, hẳn là gọi đến từ văn phòng làm việc. Văn phòng làm việc của Sở Triệu dĩ nhiên nổi tiếng hơn so với cả bên Tô Bạch rất nhiều. Mặc dù đều có chuyên ngành như nhau, nhưng bây giờ ở Trung Quốc, thậm chí là ở trên thế giới, thám tử tư là những người thuộc về bóng tối, là nhân vật không tiện xuất hiện ở ngoài ánh sáng. Mà hiện tại Sở Triệu được xem như là nhân vật đang hot trong cục cảnh sát. Thoạt nhìn giống như đem áp lực của thế giới chuyện xưa này đều phát tiết vào trong công việc của mình ở hiện thực. Cậu khai trương cũng chẳng thông báo với tôi một tiếng. Sở Triệu ngáp một cái, hiển nhiên khoảng thời gian gần đây giấc ngủ của anh ta không thật tốt. Hai ngày nay phải điều tra một vụ án lớn, mệt chết tôi rồi. Trước đó tôi định gọi cho cậu, nhờ cậu giới thiệu mấy mối làm ăn. Chuyện này thì không vấn đề gì cả, tôi có thể sắp xếp cho cậu thành cảnh sát hỗ trợ. Có một thính giả cấp bậc lão đại như cậu giúp tôi điều tra, tôi vui còn chẳng kịp ấy chứ. Cấp bậc lão đại sao? Tô Bạch mỉm cười, có lẽ ở trong mắt của Huân Nhi và Sở Triệu, bản thân của hắn quả thực được xem như là một thính giả có thực lực tương đối mạnh. Khả năng đây là bởi vì đứng ở độ cao không giống nhau, cho nên những gì mà họ thấy đều khác biệt. Dù sao Tô Bạch đã dùng cảm nhận qua loại cảm giác sợ hãi do bị cường giả chân chính chi phối một thời gian dài ở trong chuyện xưa. Hay là như vậy đi, buổi tối tôi và Huân Nhi sẽ đến chỗ cậu để tụ hội nhé. Đã lâu rồi ba người chúng ta không có tụ họp. Huân Nhi đã tạm thời xin nghỉ. Hiện tại cô ấy đang ở bên ngoài, cắt đứt liên lạc với cả người nhà rồi. Có lẽ người nhà của Huân Nhi không thể tiếp thu nổi hành động của cô ấy đâu. Được, hoan nghênh hai người. Ờ, được rồi, cứ như vậy nhé. Chuyện công việc thì cậu không cần phải quá gấp gáp đâu. Nhất định là có rồi. Nói thật lòng chứ tôi cũng rất khâm phục cậu đấy. Tuy đối với cả thính giả mà nói thì phương diện tiền tài quả thực không đáng để quan tâm. Nhưng mà giống như cậu từ bỏ đi tất cả. Thật đúng là hơi giống như đang tranh bước tiền tài như cặn bã vậy. Được rồi, buổi tối gặp nhau nhé. Ờ ok, buổi tối. Sau khi cúp máy, Tô Bạch nhìn thấy USB được đặt ở trước mặt và đã cài đặt xong. Lập tức mở ra. Bên trong là một thư mục. Bên trong thư mục có một số tài liệu dưới dạng file Word và hình ảnh. Trước đó Tô Bạch đoán không sai. Vụ án này quả thực không phải là Giải Bẩm điều tra cho mình. Ông ta cũng chỉ là chân chạy giúp người khác mà thôi. Nhân vật phải điều tra lần này là nữ thư ký của một phó tổng giám đốc khác. Khả năng lớn chính là phó tổng giám đốc kia là người muốn điều tra thư ký của mình. Trong này rốt cuộc có những vấn đề gì quanh co, Tô Bạch không biết. Hắn cũng lười đi tìm hiểu. Yêu cầu của vụ làm ăn này rất đơn giản. Chính là để Tô Bạch đi giám sát nữ thư ký kia, nhìn xem thư ký này có mối quan hệ cá nhân nào bí mật hay không. Nhìn vào bức hình, dáng người của thư ký kia quả thật rất tốt, rất nóng bỏng. Cô ta thuộc mẫu người đầy đặn, gương mặt trải qua điểm, trang điểm, coi như xinh đẹp. Khóe miệng thì có một nốt ruồi mỹ nhân. Tô Bạch đem những tài liệu này chuyển vào trong điện thoại di động của mình. Sau đó cầm danh thiếp của Giải Bẩm, gọi điện thoại cho ông ta. Đây là số điện thoại cá nhân của Giải Bẩm. Alo, Tô Tiên Sinh, cậu xem tài liệu xong rồi sao? Tôi sẽ nhận nhiệm vụ làm ăn này. Đại khái khoảng 3 ngày sau, tôi sẽ cung cấp tin tức cho ông. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô ta thật sự có chuyện gì đấy. Được rồi, tôi sẽ bảo thư ký của mình giao tiền mặt đặt cọc cho cậu. Đúng rồi, công ty của ông ta làm lúc mấy giờ vậy? Việc này thì không thể nói chính xác được đâu. Bởi vì cậu cũng biết công ty trò chơi trực tuyến rồi đấy. Tăng ca là chuyện bình thường. Nếu không như tăng ca, có nghĩa là công ty đang trên đà xuống dốc đấy. Được rồi, cứ như vậy đi nhé. Tôi tin tưởng Tô Tiên Sinh, hoặc nói đúng hơn là tôi tin vào câu chuyện quỷ dị kia mà cậu kể. Cảm ơn ông. Hẹn gặp lại, tôi chờ tin tức tốt của cậu đấy. Cúp điện thoại, Tô Bạch cho một điếu thuốc. Chuyện này Tô Bạch không quá để ý trong lòng. Đây là thế giới hiện thực. Nhiệm vụ lần này là điều tra giúp Giải Bẩm mà không phải là phát thanh khủng bố. bản thân của hắn thì không cần quá khẩn trương. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi. Chuyện này quả thật chẳng có gì cả. Tô Bạch không chuẩn bị những trang thiết bị mà thám tử tư thường hay dùng. Bởi vì đối với cả Tô Bạch mà nói, những thứ đó có vẻ hơi gân gà. Ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích. Năng lực của bản thân hắn đã vượt qua người bình thường rồi. Hơn nữa Tô Bạch không thực sự cực đoan đến mức ngay cả năng lực đặc biệt của mình cũng không sử dụng. Quay lại phòng ngủ, Tiểu Gia Hỏa đang chơi đùa với cái đuôi của Cát Tường. Cậu bé nhìn thấy Tô Bạch đến đây, lập tức bò về phía Tô Bạch. Sau khi chơi đùa với cả Tiểu Gia Hỏa một lúc, Tô Bạch nấu cơm cà ri, ăn một bữa cơm đơn giản với Tiểu Gia Hỏa. Lúc này đã là trạng vạng tối rồi, Tô Bạch hôn lên trán của Tiểu Gia Hỏa, sau đó mặc áo khoác lên người, đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới lòng đất của tòa nhà. Tài liệu mà Giải Bẩm đưa cho hắn rất chi tiết. Bên trong còn có những chi tiết nhỏ như là nhà cửa của nữ thư ký Nana này. Tô Bạch lái xe đến thẳng đấy. Hắn dùng định vị trên điện thoại di động, bỏ ra gần nửa tiếng để tìm đến nhà của Nana. Nơi ở của Nana là một căn nhà kiểu cũ. Dựa theo lý thuyết mà nói, nếu như cô ta quả thật là tình nhân nào đó của phó tổng giám đốc, cô ta không nên thuê nhà ở một nơi như thế này mới đúng. Nana không phải là người gốc Thượng Hải, cô ta là người Chiết Giang, cho nên khả năng Nana mua căn hộ này là không cao. Mặt khác, Nana là một người phụ nữ còn trẻ. Ngay cả khi cô ta muốn mua nhà ở một nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, cô ta cũng không nên lựa chọn một khu kiểu cũ như thế này. Tô Bạch dừng xe, đi thẳng đến nhà của Nana. Hiện tại thì Nana chưa tan làm, trong nhà có người, cửa sổ nhà cô ta không đóng. Tô Bạch dễ dàng đi từ cửa sổ vào trong. Loại tiểu khu cũ như này, không có chôn gác gì cả. Chỉ có hai ông lão đứng ở ngoài trông coi thôi. Cũng không có các biện pháp an ninh gì khác. Trong nhà rất bừa bộn. Hiện tại nhiều thành phần trí thức trong thành phố đều như vậy. Bên ngoài nhìn như rất ngăn nắp, nhưng mà trong nhà lại nhếch nhác. Đồ lót và hộp thức ăn nhanh ném ở khắp nơi trong nhà. Nhà cửa bừa bộn, còn có mùi chua của đồ ăn nữa. Tô Bạch nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng mà không phát hiện được điều gì cả. Đây vốn dĩ là nơi sinh sống của một người phụ nữ độc thân, rất đơn giản. Thậm chí ở chỗ này không phát hiện ra bất kỳ dấu vết của gã đàn ông nào cả. Không có những thứ như tàn thuốc, bít tất và dép lê của nam. Tô Bạch dứt khoát ngồi xuống ghế dựa ngoài ban công. Dường như hắn đã suy nghĩ quá mức đơn giản, quá mức nóng lòng cầu thành đi báo cáo kết quả. Tô Bạch lấy di động ra, tùy ý là xem tin tức. Hắn cứ thế chờ đến 9 giờ tối. Cuối cùng ngoài cửa truyền đến tiếng cho chìa khóa vào ổ. Tô Bạch thuận thế đứng dậy, tìm một nơi ẩn náu. Nana tan làm về nhà. Đầu tiên cô ta ngồi xuống ghế sofa, cởi giày và tất. Sau đó cầm một lon coca, ngồi ở đó uống. Đại khái sau khoảng nửa tiếng thì cô ta đi đến nhà vệ sinh để tắm rửa. Tốc độ tắm của cô ta rất nhanh. Chỉ khoảng 5 phút là đi ra rồi. Sau đó trực tiếp trần truồng, không mặc quần áo đi thẳng vào phòng ngủ. Có lẽ là chuẩn bị đi ngủ. Tô Bạch đi đến cửa phòng ngủ, hóa thành máu tươi lặng lẽ đi vào. Lặng yên không một tiếng động đi qua cửa phòng, chạy thẳng đến bên giường. Lúc này thì Nana đang nằm trên giường nghịch di động một lát. Đoán chừng là mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô ta đặt di động xuống tủ đầu giường. Vừa để xuống liền ngẩng đầu, ôm gối ngồi ngủ. Tô Bạch không hứng thú với cả người phụ nữ không mảnh vải che thân này. Hắn ngưng tụ thành hình người, cầm chiếc điện thoại di động còn chưa tự động khóa màn hình lại, bắt đầu xem qua một số ứng dụng xã hội của Nana. Các cuộc trò chuyện trên QQ và WeChat đều rất đơn giản. Nana không thường xuyên tám chuyện với cả bạn bè, hơn nữa chủ yếu chỉ nhắn tin với cả đồng nghiệp, cũng không có tán tỉnh ai. Người phụ nữ này dường như chỉ có làm việc và làm việc, không xã giao gì cả. Một người phụ nữ đơn giản như vậy, gần như là trong suốt như vậy, vì sao Giải Bẩm còn muốn ủy thác cho hắn đến để điều tra đây? Nhìn thế nào thì cũng không thấy giống như là gián điệp, thương mại hay là tình nhân đào mỏ gì cả. Lúc này Nana bỗng nhiên cử động, Tô Bạch đặt di động vào chỗ cũ, sau đó ngồi xổm xuống. Lúc này Tô Bạch ngồi xổm ở vị trí đầu giường, cuối giường. có thành giường tương đối cao, hoàn mỹ che đi khuất tầm mắt của Nana. Hơn nữa Nana thì không có thói quen bật đèn ngủ, cho nên tầm nhìn trong phòng ngủ lúc này cũng không tốt. Đầu tiên Nana sờ vào điện thoại di động, Tô Bạch cảm thấy màn hình di động sáng lên một lúc rồi tắt đi. Ngay sau đấy, Nana mở tủ đầu giường, lấy ra một thứ. Tiếng rung với tần số cao vang lên. Ánh mắt Tô Bạch lộ ra nghi hoặc. Đây là thứ gì? Ngay lập tức, Tô Bạch dường như nghĩ được điều gì đó, trong lòng thầm nói. Không thể nào. Rất nhanh, tiếng thở dốc của Nana chuyển đến. Ngay từ đầu rất chậm, giống như đang điều chỉnh tiết tấu và làm công tác chuẩn bị. Hẳn là đang thủ dâm. Trong không khí cũng dần dần tràn ngập một mùi chua chua. Ngay sau đấy, chiếc máy rung đồ chơi tình dục hẳn là được đặt ở vị trí nửa thân dưới của Nana. Giọng của Nana bỗng nhiên trở nên cao vút, không chút kiềm chế, giống như một ca sĩ bắt đầu luyện giọng vậy, không ngừng lặp lại bốn chữ A, O, E và Y. Chẳng qua âm thanh nào cao thấp không ngừng lặp lại, và luân phiên nhau, có vẻ như là cô ta đang chơi rất hăng say. Tô Bạch ngồi ở phía cuối giường, khẽ thở dài một hơi. Một người phụ nữ cần dùng đến phương pháp này để giải quyết vấn đề cô đơn, hẳn là không có những mối quan hệ nam nữ lộn xộn. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là gã đàn ông thông đồng với cô ta, không thể thỏa mãn được nhu cầu về phương diện tình dục của Nana. Bẹp bẹp, không ngừng có tiếng nước chảy ra. Nana phát ra động tác, hét dài. Sau đó Tô Bạch liền cảm thấy được có một dòng nước từ trên đầu của mình phun xuống dưới. Rất nhiều nước, giống như là mở vòi nước vậy. Ra là vậy. Tô Bạch hít sâu một hơi, thổi tóc mái của mình, trải nghiệm được một loại cảm giác gọi là mất niềm tin với cuộc đời này. Cuối cùng những tiếng rên rỉ đã kết thúc, vòi nước được đóng lại, và Nana cũng trở nên yên tĩnh. Không biết là do quá mệt mỏi hay là vì thoải mái, Nana nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, hơn nữa còn phát ra tiếng ngáy. Tô Bạch đứng dậy rời khỏi giường ngủ, đi đến nhà vệ sinh, dùng nước rửa qua mặt mình. Vốn dĩ hắn định cầm khăn để lau mặt, nhưng mà nhìn cái khăn mặt này đoán chừng đã lâu không giặt, cho nên hắn lười dùng luôn. Đi ra ngoài phòng khách, lấy hai tờ khăn giấy để lau mặt rồi rời khỏi căn nhà này. Xem ra ở trên phương diện cuộc sống cá nhân của Nana không có gì khác thường cả. Về phần chuyện cô ta có phải là tình nhân của phó giám đốc hay không, hoặc là chuyện người kia không thỏa mãn được phương diện đó của Nana, đây không phải là mục tiêu cần điều tra của Tô Bạch. Ngày mai là cuối tuần, bên phía công ty hẳn là được nghỉ. Vậy thì ngày mai hắn sẽ theo dõi Nana một ngày. Nếu mà quả thật không phát hiện ra được chuyện gì, Tô Bạch chỉ có thể giao kết quả này ra thôi. Hiện tại Tô Bạch đột nhiên cảm giác được, nếu như có một người am hiểu về thôi miên hoặc là cường hóa hệ tinh thần ở bên cạnh hỗ trợ mình thì tốt biết mấy. Như thế sẽ giảm đi rất nhiều thời gian. Chẳng qua Tô Bạch không quen được nhiều cường giả hệ tinh thần như vậy. Hơn nữa người khác cũng sẽ không nhàm chán đến mức cố ý chạy đến Thượng Hải cùng Tô Bạch chơi trò thám tử tư đâu. Lái xe trở lại văn phòng, Tiểu Gia Hỏa còn đang xem siêu nhân điện quang. Tô Bạch mang về một số đồ ăn vặt và trà sữa. Sau khi tắm rửa cho Tiểu Gia Hỏa xong, chính Tô Bạch cũng đi vào nhà tắm. Lúc tắm xong thì Tô Bạch đi ra ôm Tiểu Gia Hỏa, ngồi trên giường cầm máy tính để xem siêu nhân điện quang. Xem khoảng hơn một tiếng, Tiểu Gia Hỏa nằm trong ngực Tô Bạch ngủ thiếp đi. Tô Bạch khẽ vươn vai đặt cậu bé lên giường, sau đó đi đến phòng làm việc của mình. Bình thường lúc Tiểu Gia Hỏa và Tô Bạch ở cùng một chỗ, Cát Tường chẳng muốn ở bên cạnh nhìn đâu, cảm giác giống như là ăn cơm chó vậy. Trên bàn làm việc, Cát Tường đã nằm ở đấy, tiếp tục nhìn bức tranh kia. Tô Bạch đi đến, không khách khí chút nào, nắm lấy đuôi con mèo này, nhấc Cát Tường, ném nó xuống chiếc ghế đối diện. Cát Tường thì kêu một tiếng meo, sau đó mang theo bức tranh về phòng ngủ với Tiểu Gia Hỏa, lười phải so đo với Tô Bạch. Tô Bạch ngồi trước máy tính xem lại tài liệu một lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nếu mà trên phương diện quan hệ nam nữ, Nana không có vấn đề gì quá lớn. Như vậy, khách hàng yêu cầu hắn điều tra một số mối quan hệ cá nhân của cô ta, rốt cục là ám chỉ đến phương diện nào? Không phải phương diện nam nữ, vậy thì chính là phương diện khác. Được rồi, sáng mai lại theo dõi cô ta một ngày vậy. Thật đúng là không dễ dàng kiếm được tiền. Tô Bạch vươn vai, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, màn hình di động sáng lên, là Sở Triệu gọi điện đến. Này, chúng tôi đã đến bãi đậu xe ở bên dưới nhà cậu rồi kìa. Tôi tăng ca xong, mới đón Huân Nhi, cho nên đến hơi muộn một chút. Không lẽ cậu định đi ngủ rồi sao? Chưa, nhưng mà sắp rồi đấy. Tô Bạch nhìn đồng hồ, lúc này đã là 1 giờ 30 phút sáng rồi. Con hàng Sở Triệu này nói tụ hội, thế mà lại kéo dài đến tận bây giờ mới đến. Bản thân của hắn cũng gần như quên mất mấy chuyện này. Vậy cậu xuống đây đi, chúng ta cùng nhau đi ăn đêm nào. Dù sao đứa nhỏ kia có con mèo trông rồi mà. Ờ. Tô Bạch thay một bộ quần áo, ra khỏi phòng làm việc của mình, đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe. Sở Triệu lái xe đến, ra hiệu cho Tô Bạch lên xe. Tô Bạch ngồi xuống vị trí ghế lái phụ, Huân Nhi thì ngồi ở phía sau. Sở Triệu mặc một chiếc áo khoác màu đen, anh ta vẫn luôn chán ghét làm cảnh sát. Nhưng mà lúc này đây Sở Triệu càng lúc càng ra dáng một cảnh sát có thâm niên. Còn Huân Nhi thì mặc một bộ quần áo thể thao. Sau khi lên xe, ba người đều không nói gì cả. Sở Triệu lái xe đến một quán vỉa hè, gọi một đống đồ nướng, lại lấy một vài chai bia mang về. Ba người chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi. Sở Triệu rót bia cho mọi người sau đó nâng cốc. Nào, chúng ta uống một hơi làm nóng người đi. Ba người cùng nhau chạm cốc, bao gồm cả Huân Nhi, tất cả đều một hơi cạn sạch. A Bạch à, tôi nhận được thông báo. Ngày kia thì tôi sẽ đi vào chuyện xưa. Huân Nhi cũng đã có thông báo rồi, cô ấy muộn hơn tôi một ngày. Sở Triệu vừa ném lạc vào trong miệng vừa nói. Nhiệm vụ thực tập chỉ cần cẩn thận một chút thôi, đừng quá tham lam. Trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Không phải trên người cậu và Huân Nhi còn có mấy thứ đồ chơi lần trước tôi đưa cho sao? Có những thứ đó phòng thân, giữ vững bình tĩnh, việc sống sót cũng chẳng phải là khó đâu. Tô Bạch tỏ vẻ thoải mái nói. Dù sao bên trong chuyện xưa này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nào ai có thể biết được đâu. Nơi đó không ngừng phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì tôi cũng nghĩ thoáng rồi. Trong nửa tháng này, tôi đều ăn ngủ ở cục cảnh sát, liều mạng làm việc, vì nhân dân phục vụ, hy vọng góp nhặt chút công đức. Tôi cảm thấy điều này còn hữu dụng hơn là so với cái thần bái Phật nhiều lần đấy. Sau khi nói xong, Sở Triệu hét lên với ông chủ. Chủ quán, nhanh lên nào, chúng tôi chờ đồ lâu lắm rồi đấy. Im miệng! Ở bàn bên cạnh có mấy thanh niên với dáng vẻ lưu manh, trong đó có một người đang gọi điện thoại. Dường như giọng nói của Sở Triệu đã ảnh hưởng đến anh ta. Anh ta lập tức giận tái mặt. Ầm ĩ cái gì hả? Chẳng lẽ vội vàng ăn cơm để đứa điều thai sao? Mẹ nó chứ, cái con rùa này đến từ đâu vậy hả? Lại dám ở đây tranh bức với ông đây? Sở Triệu lập tức móc súng của mình ra, đẻ lên trên bàn. Miệng còn hơi sữa, lại thích nhân mô cẩu dạng hả? Nếu mà thích yên tĩnh thì đến nhà hàng cơm Tây mà ăn đi. Nhân mô cẩu dạng, nghĩa là mặt người thân chó, là từ dùng để chỉ những kẻ giả bộ tốt đẹp chính trực, nhưng mà thực ra thì bụng dạ lại xấu xa khó lường. Mấy thanh niên nhìn thấy súng đặt lên mặt bàn, biết rõ được thân phận của Sở Triệu, lập tức cúi đầu xuống không dám nói gì cả. Huân Nhi thì liếc thoáng qua Tô Bạch. Trên thực tế, anh ta rất sợ hãi. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Sở Triệu. Cho dù anh ta có thay đổi như thế nào, đều không đến mức ở một quán vỉa hè lại móc súng ra dọa người. Đây là hành động vi phạm kỷ luật, thế nhưng có lẽ sẽ không ai đi báo cáo đâu. Dễ dàng nhận thấy hiện tại Sở Triệu thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, anh ta trở nên hơi mẫn cảm. Đúng rồi, tôi vừa rồi nói đến chuyện công đức, lần này tôi đã phá được 2 vụ án cũ. Tôi thường xuyên nhìn thấy trên TV đưa tin những người vì nhân dân phục vụ. Tôi rất khâm phục mấy người như là Tiêu Dụ Lộc, Lôi Phong. Tô Bạch khẽ cười nói. Nhưng mà hình như kết thúc của bọn họ không có hậu lắm đâu. Cậu... Sở Triệu chỉ vào Tô Bạch. Được rồi, tôi cũng nói thật cho 2 người biết. Bây giờ những lúc rảnh rỗi tôi sẽ thường suy nghĩ lung tung. Trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ đấy. Còn không bằng làm cho chính mình trở nên bận rộn. Như thế tương đối dễ chịu hơn. Dần dần cậu sẽ quen thôi. Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. 2 ngày nay, Cậu tìm cớ xin nghỉ ốm, ở nhà điều chỉnh tâm trạng đi. Sở Triệu khẽ gật đầu. Sáng mai tôi sẽ xin nghỉ. Cậu thì sao? Khoảng thời gian gần đây cậu sống thế nào? Sở Triệu hỏi. Vẫn tạm ổn, Tô Bạch trả lời. Một mình tôi nuôi nấng một đứa bé, cuộc sống không thể dễ dàng giống như ngày trước được. Hiện tại với thực lực của cậu xem như là đã đứng vững gót chân rồi chứ hả? À, ý tôi chính là nếu mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy, về cơ bản cậu không chết được đúng không? Tô Bạch lắc đầu. Đâu được như vậy, tôi vẫn giống như trước thôi. Khi cậu có thực lực càng mạnh thì phát thanh khủng bố sẽ càng sắp xếp những chuyện xưa có độ khó cao hơn cho cậu. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi hát nhé. Sở Triệu đề nghị. Cậu tốt nhất vẫn nên ở trong nhà, tỉnh táo một chút đi. Nếu mà cậu mang theo cảm xúc quá táo bạo vào chuyện xưa, có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ phải giúp cậu tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đấy. Trên đó có một biểu ngữ với dòng chữ. Người cảnh sát tốt của nhân dân lên đường bình an đấy. Sở Triệu trừng mắt nhìn Tô Bạch. Ba người cùng nhau ăn khuya, sau đó trò chuyện một lúc. Cuối cùng đều tự mình về nhà. Sở Triệu nói muốn đưa Tô Bạch trở về, nhưng mà hắn từ chối. Nhìn đồng hồ thì lúc này đã 4 giờ sáng rồi, còn không bằng đến thẳng nhà của Nana. Lúc Tô Bạch bắt xe đến dưới nhà của Nana, sắc trời đã bắt đầu sáng rồi. Tô Bạch đi vào trong nhà của Nana, sau đó nằm xuống ghế sofa, chợp mắt một lúc. Trên thực tế thì quyết định này của Tô Bạch là rất chính xác. May mắn hắn không ngu ngốc đến mức quá đề cao tinh thần đề phòng, đi tìm chỗ trốn. Bởi vì mãi cho đến hơn 11 giờ trưa, trong phòng ngủ của Nana mới chuyển đến động tĩnh. Tô Bạch lập tức trốn ở ngoài ban công. Có lẽ là do tối qua mệt mỏi quá, hoặc là vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên Nana đã ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Sau khi đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, cô ta dành một khoảng tiếng đồng hồ để sấy tóc và trang điểm. Sau đó cầm túi sách đi xuống lầu. Tô Bạch đi theo phía sau cô ta. Nana thì không có lựa chọn lái xe của mình. Cô ta đi bộ hơn 2 km, đi đến một ga tàu điện ngầm, mua vé cho một tuyến đường rất xa. Tô Bạch đi theo Nana lên tàu điện ngầm, ngồi trên đó khoảng nửa tiếng. Sau khi rời khỏi tàu điện ngầm thì Nana đi bộ trên một con đường lớn khoảng 15 phút đồng hồ, sau đó rẽ vào một khu biệt thự. Trên thực tế thì khu biệt thự này rất đơn giản. Mặc dù là biệt thự, thế nhưng các công trình bên trong này đều được đồng bộ và hoàn thiện, không có bảo vệ nghiêm ngặt như là căn biệt thự trước kia Tô Bạch ở. Nơi này có vẻ trống trải. Dưới điều kiện tiên quyết là Tô Bạch cố gắng che giấu hơi thở của mình. Nana thì không chút nào phát giác ra được. Có một người đi theo mình từ nhà đến đây. Cô ta dừng lại trước một căn biệt thự. Có hai người đang đứng trước cửa căn biệt thự. Hai người này không phải là bảo vệ chuyên nghiệp, cũng không phải là mấy tên côn đồ. Nhìn trang phục của họ, Tô Bạch cảm thấy giống như là tăng nhân vậy. Thế nhưng dường như lại hơi tục ra. Sau khi thân phận của Nana được xác minh, cô ta được đưa vào bên trong. Trước cửa biệt thự đã đỗ không ít xe rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều xe hạng sang. Có phải nơi này đang tổ chức một bữa tiệc không đây? Tô Bạch trực tiếp trèo tường đi vào. Lúc này thì Nana đã đi vào trong biệt thự rồi. Trong biệt thự quả thật có không ít người. Ngay cả trên ban công cũng có người đi tuần tra. Tuy không chính quy, nhưng mà cũng coi như là phòng bị nghiêm ngặt rồi. Chẳng qua đối với Tô Bạch mà nói, đi vào trong này không phải là việc gì quá khó khăn. Sau khi đi vào, đầu tiên Tô Bạch đi qua nhà bếp, sau đó đi vòng qua một căn phòng và lên tầng 2. Trên tầng 2 đều là phòng khách dành cho khách, không có ai cả. Tô Bạch đi đến vị trí của một đầu bậc thang khác, nhìn xuống dưới. Trong phòng khách thì có từng dãy bồ đoàn. Trên bồ đoàn là mấy người nam nữ, hai tay bọn họ hợp thành hình chữ thập, dáng vẻ thành kính, ngồi quỳ ở đấy. Một người tăng nhân mặc chiếc áo cà sa rất đặc biệt ngồi vị trí chủ tọa, giống như đang niệm kinh văn gì đấy. Sau khi niệm xong kinh văn, tăng nhân này đứng lên. Cùng hưởng cực nhạc. Vào lúc này thì hơn 10 người nam nữ đang ngồi trong phòng khách rất tự nhiên cởi bỏ quần áo của mình ra, sau đó nằm quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời thì xuân sắc trong phòng khách vô biên. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ chụp mấy bức ảnh. Xem như là Nana bị đại sư nào đó cùng loại như là Vương Lâm mê hoặc. Thế mà lại ở chỗ này cam tâm tình nguyện mở vô giả đại hội. Tô Bạch xoay người chuẩn bị quay về bàn giao công việc. Hắn vừa đi vừa lật xem những bức ảnh mà mình đã chụp được trước đấy. Chú thích: Vô Già Đại Hội. Đây là một trại hội bố thí nhằm kết đại thiện duyên, không phân biệt sang hèn tăng dục, ngu trí thiện ác, đều nhất loạt đối đãi bình đẳng. Theo Ngài Huyền Trang, tại Ấn Độ cứ 5 năm tổ chức Vô Già Đại Hội. Ở Trung Quốc thì truyền thống này khởi đầu từ thời Lương Vũ Đế. Vô già hay là vô giá, không cản trở, không che đậy, không ngăn trở. Hết chú thích. Ngay sau đấy Tô Bạch dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, bên dưới kia, một trong những tín đồ thành kính không mảnh vải che thân, lại có một gương mặt người quen. Nếu mà đã nhìn thấy người này, Tô Bạch không vội vã quay lại, mà chính là đi vào một căn phòng dành cho khách ở trên tầng 2 và ngồi xuống ghế. Tô Bạch rất rõ ràng, đối phương nhất định cũng đã phát hiện ra mình. Khoảng 15 phút sau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Tô Bạch lên tiếng nói, dường như nơi này chính là nhà của hắn vậy. Hắn không phải là kẻ lén chui vào đây để chụp ảnh trộm người ta. Cửa bị mở ra. Một gã đàn ông quấn khăn lông trắng đi vào. Người này hơi gầy, dáng vẻ có chút xấu xí. Nếu mà không phải vì các anh ở đây, có lẽ bây giờ tôi đã ôm một vị nữ tu sĩ đi song tu rồi đấy. Đối phương ngồi xuống trước mặt Tô Bạch. Có thuốc không? Thuốc của tôi ném ở ngoài tủ chứa đồ rồi. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc, ném về phía đối phương. Đối phương nhận lấy điếu thuốc này, còn hỏi thêm bật lửa đâu. Sau đó thoải mái hút một hơi, kỳ quái hỏi. Tôi nói này người anh em, không phải là anh rất có tiền sao? Sao bây giờ lại đổi sang hút thuốc loại này rồi? Chẳng lẽ anh bắt đầu trải nghiệm sinh hoạt của người thường rồi sao? Gã này, Tô Bạch đã từng gặp và đánh nhau qua với anh ta. Thời gian trước thì Tô Bạch đi đến đảo Tần Hoàng, dưới cơ duyên trùng hợp, lấy được bức tranh đang được Cát Tường nhìn cả ngày. Ở trên đường sắt cao tốc, hắn còn cùng với cả tên giao hỏa này đánh nhau một trận. Sau cùng gã đàn ông này khiếp sợ trước uy lực của địa ngục hỏa shotgun của Tô Bạch, biết khó mà lui. Sao anh lại ở chỗ này? Một thính giả có thực lực không tồi, thế mà lại yếu ớt đến mức đi đến nơi này để lắng nghe một kẻ giả danh đại sư khuyên bảo sao? Tô Bạch châm một điếu thuốc. Cho dù nội tâm của anh có yếu ớt đến mấy thì cũng không đến loại tình trạng này chứ. Đối phương nở nụ cười, vẻ mặt hờ hững. Làm thuê thì không thể làm rồi. Cả đời cũng không thể làm thuê được. Nhưng mà tự đứng ra kinh doanh thì lại không biết. Cho nên tôi chỉ có thể dựa vào việc trà trộn vào trong tổ chức này để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi. Tô Bạch gẩy tàn thuốc. Hắn xem như đã nghe hiểu. Tên gia hỏa này rõ ràng là trà trộn vào trong này để chơi đùa. Thuận tiện nếm thử cảm giác vui vẻ chơi gái. Thật đúng là trò đùa tà ác. Tô Bạch đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này người anh em! Anh còn chưa nói mình tới làm gì mà. Hẳn là không giống như tôi chứ. Tôi đến để làm thám tử tư, giúp khách hàng điều tra mấy việc thôi. Hiện tại có thể bàn giao mà được rồi. Anh lưu lạc đến nước này rồi sao? Đối phương cảm thấy rất ngoài ý muốn. À, Tô Bạch gật đầu. Đối phương trừng mắt nhìn dường như nghĩ không thông suốt điều gì vậy. Trước kia, tiền của anh tiêu là dựa vào năng lực đặc thù của chính mình mà kiếm được sao hả? Tô Bạch do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Sau đó anh gặp được người mà chính mình quý trọng, cho nên dự định vứt bỏ hết đống tiền bẩn trước kia đi sao? Tránh cho người nhà mình quý trọng dính vào phát thanh khủng bố hả? Anh đoán rất chính xác đấy. So với tôi thì anh lại càng thích hợp đi làm thám tử tư hơn đấy. Thôi đi, anh chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. Cho dù anh muốn dựa vào công việc thám tử tư để kiếm tiền, thế nhưng anh phải đang dùng năng lực đặc biệt của mình để làm việc đó đấy sao? Đối phương rất khinh nhẫn, nhả ra một vòng khói rồi nói. Đây chẳng qua chỉ là cởi quần đánh giấm mà thôi. Tôi đã gặp qua không ít người giống như anh rồi. Thật đấy, lần trước ở đảo Tân Hoàng, tôi còn thấy một thính giả lái xe taxi. Thực lực của anh ta mạnh hơn tôi, vậy mà lại ở đó kiếm khách đấy. Thật ra thì đây là một vòng tròn, không trốn thoát được đâu. Ngược lại, Tô Bạch không cảm thấy giật mình hay gì ngoài ý muốn cả. Bởi vì những chuyện này vốn dĩ trong đầu của hắn đã suy nghĩ qua rất nhiều rồi. Hắn cũng rất rõ ràng, tự mình đi làm thám tử, nếu như không dựa vào năng lực đặc biệt của mình để làm việc, Vậy thì kết quả duy nhất chỉ có thể đóng cửa mà thôi. Thế nhưng hiện tại vốn dĩ Tô Bạch không phải là người bình thường. Bên trong người của hắn có huyết thống của Ma Cà Rồng và Cương Thi. Thể chất của hắn lần lượt được thay đổi và cường hóa rất nhiều lần. Chỉ cần hắn còn thở còn sống thôi, hắn không thể xem như là một người thường được. Hơn nữa, Tần Dương lái xe taxi, lúc gặp tai nạn giao thông, liệu anh ta có sử dụng năng lực đặc biệt của mình để tránh thoát hay không đây? Trước kia, tiền của tôi tương đối nhiều, có lẽ sẽ tính là giàu sang đấy, và cũng sẽ dính sâu. Hiện tại kiếm ít tiền đi, tôi hy vọng sẽ liên can ít hơn. Tôi hiểu, anh đây là đang làm hết sức của mình để nghe theo ý trời. Cho dù kết cục có như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất anh đã làm rồi, đã cố gắng rồi. Hey, cái tính cách này của anh tôi rất thích đấy, con mẹ nó chứ. Anh đã tới đây rồi, thật sự là không muốn xuống dưới để chơi một lát sao? Tôi nói cho anh biết nhá, những nữ tu sĩ ở bên dưới này không phải là cái đứng đường đâu. Cảm giác song tu rất thần thánh đấy. Chật chật, trải nghiệm một lần đi, thật đúng là không có chỗ nào để chê đâu. Tôi không có hứng thú. Tô Bạch từ chối. Được rồi, anh tên gì nhỉ? Để lần sau chúng ta gặp nhau, coi như là có duyên đúng không? Tô Bạch. Ha, Tô Bạch à? Tôi tên là Tiểu Lâm, biệt danh là Phủ Tiên Tiểu Lâm. Anh đợi tôi thêm một nửa tiếng nữa đi, có được không nào? Chờ tôi đi vui vẻ một lần thôi. Sau đó hai anh em chúng ta đi uống một chén nhỉ? Tôi không lái xe đến đây, Tô Bạch nói. Tôi lái xe đến mà. Tiểu Lâm vỗ bả vai Tô Bạch, thân thiết nói. Tôi có biện pháp để giúp người nhà của anh quý trọng tránh khỏi việc dính dáng đến phát thanh khủng bố đấy. Tô Bạch liếc thoáng qua Tiểu Lâm. Có phải là anh vẫn còn nghĩ đến bức tranh kia đúng không? Lúc trước, Tiểu Lâm chính là vì muốn cùng Tô Bạch tranh đoạt bức tranh kia mà bị hắn đánh bay đi. Hiển nhiên anh ta đột nhiên nhiệt tình với Tô Bạch như vậy, không phải đơn giản là vì thính giả gặp thính giả nước mắt lưng tròng đâu. Tôi sẽ không lấy nó đâu, tôi chỉ muốn nhìn qua thôi. Tiểu Lâm liếm môi. Bức tranh kia còn ở bên cạnh của anh không? Trong đầu Tô Bạch xuất hiện hình ảnh Cát Tường ngày ngày ôm bức tranh kia. Dựa theo tính tình của Cát Tường, hiện tại có hai thứ mà con mèo này coi trọng. Một là Tiểu Gia Hỏa, hai là bức tranh kia. Tiểu Lâm muốn từ trong móng vuốt của Cát Tường cướp bức tranh này đi, căn bản là không thể. Tôi đồng ý, nhưng bây giờ chúng ta phải đi luôn. Trên mặt của Tiểu Lâm lộ ra dáng vẻ đau khổ, cuối cùng anh ta vẫn thở dài một hơi. Ê, thôi được rồi, bây giờ đi thì đi vậy. Tô Bạch đi ra khỏi biệt thự, sau đó có một chiếc xe lái đến chỗ hẹn. Tiểu Lâm mặc một bộ tây trang phẳng phiu, lái một chiếc xe Audi, nhìn thật giống như là người thành đạt vậy. Có lẽ những người bình thường sẽ không đủ tư cách để có được tiền đồ và không được danh hiệu của tên đại sư lừa đảo này đâu. Tận hưởng niềm vui thú song tu với cả nữ tu sĩ. Cho nên Tiểu Lâm hẳn là cố ý ăn mặc thật tốt để đến được đục nước béo cò. Sau khi lên xe, Tô Bạch thắt dây an toàn. Đến nhà của anh hả? Tô Bạch gật đầu, nói địa điểm của nhà mình. Hey, rất xin lỗi nha, tôi phải mở thiết bị dẫn đường ra xem thôi. Tôi không quá quen thuộc đường xá ở Thượng Hải. Sau khi Tiểu Lâm thiết lập định vị xong liền bắt đầu dựa theo hướng dẫn để lái xe. Người anh em mà, cho tôi thám tử chơi vui chứ. Tô Bạch lắc đầu, rất nhàm chán. Vốn dĩ cuộc sống này luôn có một chút gì đó nhàm chán mà. Chẳng qua tôi sống khá tốt thôi. Tôi chuyên thu mua hoa thôi kinh đông hóa đơn tạm. Đối tượng mà tôi hướng đến chính là mấy kẻ giống như là dân cờ bạc bị thua tiền trên mấy diễn đàn hoặc là trên tay ba. Mấy hoa thôi kinh đông hóa đơn tạm này vẫn còn được hạn mức, cho nên tôi mua đi bán lại, kiếm ít hoa hồng thôi. Tay ba hay là Baidu là một diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin thông qua một thanh tìm kiếm. Hoa thôi kinh đông hóa đơn tạm. Theo như là Baidu thì nó tương tự như là với thẻ tín dụng vậy. Dùng trước trả tiền sau. Hạn mức sử dụng là từ 500 cho tới 5.000 tệ, tùy đối tượng. Ở đây hiểu là Tiểu Lâm làm cò trung gian. Trung thu mua mấy tài khoản có hạn mức mà người ta không dùng nữa sau đó đem nó bán lại. Rất dễ dàng. Cũng tạm được. Mấy chủ diễn đàn và quản trị viên của Tay Bay đều cùng tôi mặc chung một cái quần mà. Mỗi tháng tôi đều chia tiền hoa hồng cho bọn họ. Bọn họ sẽ đóng quảng cáo của những người khác lại và đặc biệt là để quảng cáo của tôi lên đầu tiên. Thỉnh thoảng tôi sẽ trúng quả lớn, Mấy tên ngốc xui xẻo lấy phải tài khoản đã hết sạch hạn mức. Mấy kẻ đó lên diễn đàn tố cáo tôi, nhưng mà đều bị chủ diễn đàn hay quản trị xóa đi hết. Lợi nhuận của công việc này khá cao đấy, hơn nữa còn là mua bán không tốn nhiều vốn. Anh làm nhiều chuyện thất đức như vậy, cho nên mới trở thành thính giả hả? Tiểu Lâm mặt nghẹt. Thám tử tư thì cũng chẳng phải việc hay ho gì đâu. Phủ tiên Tiểu Lâm hừ một tiếng. Đúng rồi, phương pháp tôi sắp nói cho anh biết đây này. Anh nhớ đừng nói cho kẻ khác biết đấy. Tôi nẻ mặt bức tranh kia mà bán cho anh một nhân tình thôi. Phương pháp này thì giống như là một loại bí thuật vậy. Cắt đứt liên hệ vận mệnh giữa anh và người đó. Cho dù ý tứ giống như là cắt bào đoạn nghĩa vậy. Tôi không muốn cùng thằng bé tách ra. Tô Bạch nhắc nhở. Không cần thiết phải tách nhau ra. Chỉ là song phương không còn tồn tại mối liên hệ từ nơi sâu xa mà thôi. Trước kia anh đối xử với người đó thế nào thì về sau vẫn là như vậy thôi. Không phải người ta vẫn thường nói câu làm chuyện thất đức không sợ sau này sinh con không có hậu môn à? Hoặc là ông đây làm chuyện gì đó báo ứng sẽ rơi xuống họ hàng người thân của mình. Từ nơi sâu xa và vận mệnh đã có mối liên hệ này rồi. Hơn nữa ở trong hiện thực có rất nhiều việc đã chứng minh được việc đấy. Loại bí thuật kia của tôi được bắt nguồn từ đây. Tương đương với việc giữa người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Cho dù anh có làm chuyện thất đức gì thì đều sẽ không có báo ứng lên người kia đâu. Trên thực tế giữa hai người không phát sinh biến hóa nào cả. Thế nhưng thật ra đã là nước sông không phạm nước giếng rồi. Nghe đến đây, Tô Bạch ngồi trên ghế lái phụ lại càng nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn về phía của phủ tiên Tiểu Lâm. Thứ này có phải gọi là nhân quả không? Tiểu Lâm giật mình. Dường như anh ta không nghĩ đến Tô Bạch sẽ nói ra hai từ này. Anh ta hơi do dự một chút, khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. Tô Bạch cười. Trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh của Lan Lâm mất khống chế khi đối mặt với cả nhân quả. Trực tiếp bị nỗi sợ nghiền ép. Đừng có lừa tôi. Nếu mà anh hiểu được cách làm thế nào để ngăn cách nhân quả, lúc trước anh sẽ không bị tôi đánh chạy rồi, không lấy được bức tranh kia. Bí thuật này quan trọng không phải là ở tôi, mà chính là một thứ. Là người sao? Không, đó là một vật. Thứ gì? Tìm một thứ vũ khí có niên đại xa xưa làm trung gian, đặt mối quan hệ của hai người trên thứ vũ khí kia. Chỉ cần thứ vũ khí kia không bị phá hủy thôi, hoặc là tự mình bị bế, bị bẻ. Như vậy mối liên hệ của hai người từ trong sâu xa sẽ luôn bị ngăn cách. Trước đây cha tôi đi theo con đường bằng môn tà đạo. Sau khi tôi đi vào phát thanh khủng bố, tôi vẫn luôn suy nghĩ đến con đường này. Dù sao đây cũng coi như là phát huy sở trường của tôi. Tôi bỗng nhiên không quá nguyện ý tin tưởng lời của anh nói đâu. Thứ nhất, vũ khí có niên đại xa xưa không phải là dễ tìm thấy. Thứ hai, bây giờ rõ ràng là muốn lên xe trước, mua vé bổ sung sau mà. Không cần lo lắng, trước kia tôi đã từng giúp người ta làm qua rồi. Hơn nữa còn thành công đấy. Chỉ là cái con lừa đầu trọc đáng chết kia không nể tình cũ. Nếu mà không phải ban đầu ở đảo Tân Hoàng, anh ta tranh đoạt bức tranh kia với tôi. Căn bản là không đến lượt anh cầm nó đâu. Bức tranh kia đã sớm rơi vào tay tôi rồi. Con lừa trọc là câu chửi ám chỉ tăng nhân. Ánh mắt Tô Bạch bỗng nhiên ngưng tụ. Hòa thượng sao? Ngay lúc Tiểu Lâm vừa lái xe vào trong gara của tòa nhà, điện thoại di động của Tô Bạch bỗng nhiên đổ chuông. Là Hòa Thượng gọi điện thoại đến. Trước đó Tô Bạch gửi một tin nhắn qua WeChat cho Hòa Thượng. Có lẽ Hòa Thượng đã đọc được tin nhắn cho nên gọi điện thoại lại. Người kia ở cùng với cậu sao? Lúc này trước khi đi thẳng vào vấn đề, Hòa Thượng không niệm A-di-đà Phật nữa. Đúng thế, anh ta đi cùng tôi. Tô Bạch xuống trước xe, Tiểu Lâm đi tìm chỗ đổ xe. Cậu muốn làm loại chuyện gì đó với con của mình sao? Hòa Thượng hỏi. Tôi không muốn liên lụy đến thằng bé. Có lẽ bản thân tôi chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện này rồi. Nếu như ngay cả loại quan hệ đó đều không tồn tại, vậy thằng bé còn tính là con của cậu sao? Hay là cậu chỉ muốn nuôi một con thú cưng, bình thường chơi đùa vui vẻ với nó, giải buồn cho cậu? Tô Bạch ngây ngẩn cả người. Những gì mà Hòa Thượng nói khiến cho trong lúc nhất thời hắn không cách nào trả lời được. Cậu và thằng bé đã có duyên phận rồi. Lại được cậu mang ra từ trong chuyện xưa. Cậu coi thằng bé như con trai ruột để nuôi nấng. Còn để thằng bé theo họ Tô. Nếu như đã coi là người một nhà rồi, lại không thể cùng nhau trải qua khó khăn và hạnh phúc, đó còn được coi là người một nhà sao? Tôi làm như thế là vì muốn tốt cho thằng bé thôi. Tôi muốn thằng bé bình an lớn lên, có một cuộc sống bình thường. Cậu biết thằng bé nghĩ thế nào sao? Vậy anh cũng biết thằng bé nghĩ thế nào sao? Bần Tăng biết. Một lần kia ở trước mặt Bần Tăng, lúc thằng bé tự mình leo ra, bò vào yêu động, Bần Tăng liền biết thằng bé nghĩ thế nào mà. Trong lòng thằng bé có cậu, thậm chí vì cứu cậu, thằng bé chủ động bò vào yêu động. Điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Bạch hít hơi một sâu, liếm môi mình. Tô Bạch, Bần Tăng cho rằng sự bảo vệ quá đà này của cậu cũng là một lợi ích kỷ đấy. Cậu không coi thằng bé như người thân của mình để đối xử. Cậu cũng không thực sự coi thằng bé là con mình. Cậu chỉ xem thằng bé như một thứ để mình ký thác tinh thần thôi. Một nơi để phát tiết cảm xúc, để cho cậu cảm thấy chính mình không phải là một bệnh nhân tâm thần. Cậu cũng có thể trở thành một người bình thường. Tô Bạch à, cậu đang lợi dụng thằng bé để giúp cậu giải tỏa áp lực. Hòa thượng à, tôi nói không lại anh rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một số việc thôi. Việc mà Tiểu Lam làm giúp anh có hiệu quả không? Có. Điểm này hòa thượng không phủ nhận. Tô Bạch không hỏi rốt cuộc hòa thượng làm điều này với ai. Đây là việc riêng của hòa thượng. Có hiệu quả là tốt rồi. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tô Bạch ơi, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Trên thực tế không cần thiết phải làm như vậy đâu. Lần trước cậu đã nói đến chuyện muốn phân tán hết tài sản. Đoán chừng bây giờ đã xong rồi sao? Đã xong rồi. Bây giờ trên người tôi chỉ còn lại một ít tiền dùng làm sinh hoạt phí thôi. Thật ra trên người Tô Bạch không có nhiều tiền mặt. Thế nhưng chờ sau khi vụ án của Nana kết thúc, hắn có thể thu được một khoản tiền. Trên thực tế thì chỉ cần cậu có tấm lòng như vậy là đủ rồi. Đây chính là duyên phận trong Phật Pháp thường nói đến. Không cần thiết phải cưỡng cầu đâu. Cũng không cách nào cưỡng cầu cả. Nếu sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần cậu không thẹn với lương tâm mình là được. Thật sự không cần thiết phải dằn vặt như vậy đâu. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Tô Bạch nói. Ừ, A-di-đà Phật. Tô Bạch cúp máy. Trước đó Tiểu Lâm nhìn thấy Tô Bạch còn đang nói chuyện điện thoại. Cho nên anh ta cố ý đứng ở bên cạnh xe, không đi tới. Lúc này nhìn thấy Tô Bạch cúp máy, anh ta mới đi đến bên cạnh hắn. Nhà anh ở tầng mấy thế? Tầng 14. Rất may mắn. Đi thang lên tầng, Tô Bạch đưa cho Tiểu Lâm đến phòng làm việc của mình. Anh ngồi ở đây chờ một chút đi. Khách hàng của tôi ở ngay tầng trên thôi. Tôi lên đó thanh toán hợp đồng xong rồi sẽ xuống đây. Dưới mặt bàn làm việc có đồ uống đấy. Ở trong ăn kéo thuốc lá nữa. Anh thật đúng là chu đáo đấy. Tiểu Lâm vui vẻ ngồi xuống chọn đồ uống, sau đó rất không khách sáo lấy thuốc lá từ trong ngăn kéo ra. Hơn nữa còn cố ý bỏ hai bao thuốc lá vào trong túi của mình ngay trước mặt Tô Bạch. Hey, thói quen cũ thôi. Trước kia thì tôi hay đánh bạc. Mỗi lần thắng thì còn tốt. Dù sao không chết đói được. Nhưng mà không có tiền mua thuốc hút thì khó chịu lắm. Bên cạnh là phòng ngủ của tôi. Anh đừng đi vào nó nhé. Tô Bạch nhắc nhở. Tôi biết rồi. Tôi là người thế nào chứ? Tiểu Lâm vỗ ngực nói. Tô Bạch không nói thêm gì cả. Trực tiếp đóng cửa lại, rời khỏi phòng làm việc của mình. Trên thực tế thì câu nhắc nhở kia của hắn là thật. Chẳng qua không phải Tô Bạch sợ Tiểu Lâm làm loạn, mà chính là xuất phát từ sự an toàn của Tiểu Lâm thôi. Cho nên hắn mới nhắc nhở anh ta một câu. Tô Bạch đi thang bộ lên tầng 15. Ngay từ lúc đi đến chỗ góc cầu thang, liền có thể nhìn thấy phong cách hoàn toàn khác hẳn với tầng dưới. Có rất nhiều áp phích về các trò chơi trực tuyến của công ty được dán ở lối vào hành lang. Không, nói một cách chính xác, đó không phải là áp phích mà chính là được vẽ trực tiếp lên tường. Ở giữa hành lang là bức tranh 3D về các nhân vật trong game. Hơn nữa, các loại đạo cụ, cách trang trí cosplay được trang trí ở khắp nơi xung quanh, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức khác biệt. Có lẽ đây chính là thứ được gọi là văn hóa doanh nghiệp. Tô Bạch đi đến trước quầy lễ tân, nói với cả lễ tân tên của giai bẩm. Xin lỗi tiên sinh, anh không có hẹn trước cho nên tôi không thể để cho anh vào được. Tô Bạch gật đầu, không làm khó lễ tân. Hắn lấy điện thoại ra, gọi đến số của giai bẩm. Alo, Tô tiên sinh. Là tôi đây. Tôi đang ở trước quầy lễ tân của công ty ông. Cậu có tin tức rồi sao? Đúng thế. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại báo cho lễ tân biết. Máy điện thoại của Lễ Tân đổ chuông. Cô ta nghe điện thoại sau đó đứng dậy dẫn Tô Bạch đi vào bên trong. Bên trong công ty được chia thành mấy khu vực mỗi khu vực lại có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Một bên văn phòng của Giai Bẩm là cửa sổ thủy tinh, tầm nhìn rất tốt. Tô Bạch đi đến, Giai Bẩm đang bưng một ly rượu vang đỏ, đứng ở trước cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ phong cảnh này thể hiện ra hình tượng lão đại trong thương nghiệp. Ở Trung Quốc, lĩnh vực trò chơi trực tuyến còn khá mới mẻ, cho nên người như là Giai Bẩm cũng được coi như là trẻ tuổi tài cao. Chẳng qua, phong cách này khiến cho Tô Bạch có chút không thích. Đây là biết hắn sắp đến rồi, cho nên cố ý bày ra dáng vẻ này sao? Mới một tuần trước đây thôi, tiền của hắn đủ mua không biết bao nhiêu cái công ty của ông ta rồi. Tô tiên sinh, mời cậu ngồi. Giai Bẩm xoay người, rất tự nhiên mỉm cười với Tô Bạch. Tô Bạch ngồi xuống. Giai Bẩm cũng ngồi xuống, sau đó hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói. Tư liệu của cậu đâu? Tư liệu gì? Theo như tôi được biết thì bình thường thám tử tư đều sẽ đem tư liệu của mình điều tra được chỉnh lý thành một văn kiện, sau đó mang đến. Tôi đã gửi ảnh và địa chỉ đến di động của ông rồi. Giai Bẩm hơi nhíu mày. Hiển nhiên, ông ta không hài lòng với phong cách làm việc của Tô Bạch. Thế nhưng Giai Bẩm vẫn lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn thoáng qua. Trong đó thì chỉ có mấy dòng chữ và một vài bức ảnh. Tô tiên sinh, cậu làm như vậy có phải hơi qua loa không? Giai Bẩm nói. Chỉ có mấy dòng chữ và một vài bức ảnh. Cái này... Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Có vẻ như là Tô Bạch lần đầu làm thám tử nên không có kinh nghiệm. Quả này thì chắc là không nhận được tiền hoa hồng rồi. Đáng thương. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.